Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, về nhà. 6 chương bạo phát, đường tu cự tuyệt Tô Lăng Vận đề nghị. Hắn cần thứ muốn tìm là thảo dược cùng ngân châm, bởi vì lúc tới tương đối vội vàng, cũng không tin tưởng bà ngoại thương thế đến cùng như thế nào. Hắn cũng không có mang tới trị thương đồ đạc. Bôn ca, ngươi mệt không? Đường tu hỏi. Tô Bôn lắc đầu nói ra. Không khốn. Đường tu nói ra. Vậy thì tốt. Vậy ngươi theo ta ra ngoài một chuyến đi. Tranh thủ sớm một chút tìm được đồ đạc. Sau đó còn phải trở về cho ta bà ngoại trị thương. Được. Tô Bôn gật đầu. Đường tu hiểu rõ Tô Bôn. Hắn từ nhỏ đến lớn đều vô cùng hàm hậu, thậm chí bình thường luôn là trầm mặc ít nói. Nhưng trong thôn mặc kệ có chuyện gì tình, nhà ai có một khó xử, hắn cũng có xuất thủ giúp một tay. Điểm này, theo ba hắn, cái kia trung hậu thành thật, cả đời mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời đoản mệnh nhị thúc. Kỳ thực, đường tu mặc dù nhỏ thời điểm ở Tô Gia Thôn sinh sống chừng 10 năm, nhưng hắn vẫn là một họ khác người. Theo lý thuyết, hắn hẳn là xưng hô Trần Huệ Anh vì nhị cữu mụ mới đúng. Thậm chí trong thôn trưởng bối, cũng có thể xưng hô cậu hoặc là di mới đúng. Nhưng Tô Lăng Vận vì không cho đường tu cảm giác mình không thuộc về nơi đây, mới để cho hắn dựa theo người nhà họ Tô xưng hô. Xưng hô mọi người vi thúc thúc thím, bá bá đại nương, hoặc là gia gia nãi nãi, ngoại trừ, hắn bản gia ông ngoại của bà ngoại, cùng với đại cữu một nhà, đường tu mang theo Tô Bôn một lần nữa trở lại trong xe. Thần tốc hướng phía ngoài thôn chạy tới, bởi vì Tô Gia Thôn phía bắc diện là Du Châu Lĩnh, trong đó một dãy núi. Phụ cận còn có một cái rộng mấy chục thước hoàng hà. Cho nên nơi đây coi như là dựa vào dựa thủy, thổ mà mờ mỡ. Tô Bôn chứng kiến đường tu lái xe không phải đi trấn trên, cũng không phải đi huyện thành đường, ngược lại hướng phía thôn Bắc Đại Sơn hành xử đi. Nhất thời mê hoặc nói, đường tu, chúng ta qua bên kia làm gì? Đường tu cười nói, còn nhớ rõ khi còn bé, người dẫn chúng ta đi ngọn núi trích quả dại sao? Ta trước đây ở trong núi nhìn thấy không ít hoang dã dược liệu. Chỉ bất quá khi đó không biết, còn tưởng rằng là cỏ dại. Hiện tại ta học chút y thuật, mà trị liệu ta bà ngoại thương thế, cần thuốc bắc, cho nên chúng ta đến ngọn núi đi, lộng một ít dược liệu trở về. Tô Bôn chợt giơ ngón tay cái lên nói ra, đường tu, người thật lợi hại, người đến tinh thành đọc sách mới. Chỉ có 6 năm chứ, chẳng những lúc trở lại mở ra Land Rover xe Việt giá, còn học xong y thuật, sớm biết, ta cũng đi chung với ngươi tinh thành. Đường tu cười nhạt cười, không nói gì thêm, hắn cái này một thân bản lĩnh, nơi đó là ở tinh thành học được. Nếu như không phải trận kia tai nạn xe cổ, nếu như không phải trận kia cơ duyên to lớn, hắn hiện tại có thể vẫn chỉ là cái u mê học sinh. Mỗi ngày làm từng bước học tập, sát hạch, chờ đợi lấy thi vào trường cao đẳng điểm. Vận mệnh, có đôi khi thực sự rất thần kỳ. Đường tu trở thành tiên giới chí tôn về sau, liền cũng không bao giờ tin tưởng vận mệnh, bởi vì hắn cho là hắn có thể trưởng khống vận mệnh, có thể khống chế thiên đạo. Nhưng vận mệnh, thiên đạo, đối với người thường mà nói, lại có chí cao vô thượng uy năng. Đêm đen nhánh, đường tu cảm thụ được ngày mùa hè đêm khuya gió mát. Trong lòng lệ khí bị tách ra rất nhiều. Bà ngoại bị đánh sự kiện, hắn hội truy cứu tới cùng. Mặc kệ đối phương có lai lịch gì, thương tổn hắn quan tâm người, đều không thể tha thứ. Đậu xe lấy, chúng ta lên núi đi. Chân núi. Đường tu tắt lửa đi ra cửa xe về sau, bình tĩnh nói. Tô Bôn do dự nói, đường tu, ngươi sẽ không sợ người khác đem xe trộm đi? Đường tu cười nhạt nói, cái này hơn nửa đêm, ai sẽ không có việc gì chạy đến phía sau núi tới. Hơn nữa, nếu như có ai bản lĩnh, trộm đi là được. Được rồi, chúng ta tìm dược liệu trọng yếu. Chuyện khác tình người cũng đừng suy tính. Tô Bôn gật đầu, dù sao cũng là đường tu xe. Làm sao quyết định đường tu quyết định? Hắn hiện tại chỉ là đối với đường tu thật tò mò. Hiếu kỳ hắn tiền ở đâu ra mua như vậy sang trọng xe. Hiếu kỳ y thuật của hắn đến cùng thế nào. Trườn gập ghềnh sơn lâm đường nhỏ. Đường tu cùng Tô Bôn lại như dẫm trên đất bằng. Thần tốc ở trong núi rừng xuyên toa. Ngắn ngủi 20 phút. Hai người liền leo lên cái tòa này núi lớn giữa sườn núi. Đường tu, chúng ta cẩn thận một chút. Cái này rừng núi tình huống ngươi tinh tường. Cho dù là ban đêm, cũng có rất nhiều dã thú thường lui tới. Một phần vạn chúng ta đụng tới bầy sói cùng thằng ngu này. Vậy thì phiền toái, Tô Bôn tính cách hàm hậu, nhưng cũng là tâm tư chặt chẽ. Dị thường người cẩn thận, yên tâm, đường tu tùy ý gật đầu. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ so với Tô Bôn càng cẩn thận hơn. Nhưng bây giờ hắn sớm đã không phải ngô dưới Amun. Dã thú tầm thường hắn tam quyền lưỡng cước là có thể đơn giản thu thập hết. Tô Bôn nói ra, đường tu, ta biết ngươi từ nhỏ đã thông minh, nhưng bây giờ không giống như xưa. Trước đó vài ngày, trong núi này xuất hiện một con rất lợi hại báo tử. Nguồn gốc ba hắn muốn lên núi đánh mấy con món ăn thôn quê. Kết quả là chết ở bên trong. Lúc đó thôn dân tổ chức hơn mấy chục người lên núi tìm kiếm. Chỉ phát hiện y phục của hắn cùng bị gặm còn dư lại mảnh xương vụn chữ. Hơn nữa, đụng phải con kia cùng châu đực kích cỡ tương đương báo tử. Nếu như không phải ta lúc đó mang theo hỏa súng, sợ là chúng ta những người đó phải chết vài cái, đường tu kinh ngạc nói, cùng châu đực kích cỡ tương đương báo tử. Ngươi không có nói đùa chứ? Nếu quả thật có lớn như vậy báo tử, nó không phải thành tinh. Tô Bôn cười khổ nói, đoán chừng, con kia báo tử thực sự thành tinh. Tốc độ của nó so với chúng ta khi còn bé thấy con cọp kia tốc độ đều nhanh. Hơn nữa ít nhất phải sắp một lần. Ngoài ra, chúng ta ly khai Đại Sơn về sau, nguồn gốc cùng ta lại lén lút trở lại trong núi này. Tận mắt thấy con kia báo tử, đơn giản cắn chết mấy con dã lang. Phải biết, lúc đó nhưng là có mười mấy con dã lang vây công nó. Đường tu nhãn tình sáng lên, đi qua Tao Bôn miêu tả. Hắn đã có thể khẳng định, con kia báo tử tuyệt đối là có linh trí mãnh thú. Tuy là hắn hiện tại không thiếu mãnh thú thi cốt tài đoán, nhưng nếu như có thể đúng dịp liệp sát một con, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Càng nhiều càng tốt nha. Đường tu, chúng ta phải nhanh rơi tìm. Điện thoại di động ta nhanh hết điện. Điện thoại di động đèn không bao lâu. Tô Bôn chứng kiến đường tu như có điều suy nghĩ dáng dấp, thấp giọng thúc giục. Đường tu gật đầu. Kỳ thực có cần hay không điện thoại di động đèn dựa theo, với hắn mà nói cũng không đáng kể. Mặc dù là ở ban đêm, ánh mắt của hắn có thể xem tinh tường hết thảy chung quanh. Hơn nữa, đến núi tới tìm dược liệu, hắn dựa vào cũng không phải là con mắt, mà là thần thức. Theo thần thức thả ra, phương viên hai trong vòng trăm thước từng ngọn cây cọng cỏ đều bị bao phủ. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được cần thảo dược. Tìm được rồi, sau mười mấy phút, đường tu nhãn tình sáng lên, thần tốc từ một chỗ vách núi khe hở chỗ phát hiện hắn cần thảo dược. Ngân Long Thảo, đường tu, ngươi muốn tìm chính là nó. Tô Bôn ánh mắt có chút quái dị, nhìn chằm chằm đường tu trong tay thảo dược quan sát một hồi. Mới tốt kỳ hỏi, đường tu nói ra, chính là nó, Ngân Long Thảo, vốn có ngoại trừ ứ hóa huyết, tẩm bổ xương cốt hiệu quả. Loại này thảo dược cũng không dễ dàng tìm kiếm. ta tới trên núi này tìm kiếm, chính là nhớ kỹ khi còn bé chúng ta đến ngọn núi đến. Gặp qua Ngân Long Thảo, Tô Bôn sờ sờ mũi, cười khổ nói, sớm biết ngươi muốn là loại này thảo dược, chúng ta liền không thể so luy tử luy hoạt chạy đến nơi đây. Ta mấy ngày hôm trước cắt cỏ uy dê, liền cắt không ít loại này. Dược thảo, hiện tại những thứ kia thảo, còn giữ một bộ phận ở trong nhà lá đây. Cái gì? Đường Tu Bất Khả Tư Nghị nhìn Tô Bôn. Phải biết, nếu như đặt ở những thành phố kia bên trong dược liệu thị trường, một gốc cây ngân long cỏ giá cả liền ước chừng hơn 1.000 khối. Tô Bôn dĩ nhiên cầm ngân long thảo uy dê. Chuyện này, đây cũng quá xa xỉ lãng phí chứ. Đường Tu âm thầm lắc đầu, cười khổ nói, Bôn ca, ngươi sau khi trở về, lập tức đem ngân long thảo lựa ra. Nhớ kỹ, loại dược liệu này rất đáng giá tiền. Nếu như ngươi có thể tìm được rất nhiều, ta nguyện ý một gốc cây 1.000 khối giá cả mua. Gì? Tô Bôn trợn mắt, kém chút bị Đường Tu lời nói dọa cho chết. 1.000 khối, hắn ở nhà trồng trọt nuôi gia súc, còn muốn theo kiến trúc đội đi cho người khác xây nhà. Quanh năm suốt tháng mới có thể kiếm bao nhiêu tiền? Chết no cũng liền hơn 2 vạn đồng tiền chứ. Một bụi này ngân long thảo chỉ đáng giá 1.000 khối. Cái kia 23 bụi cây liền bù đắp được chính mình tân tân khổ khổ 1 năm tổng thu vào a. Đường Tu, ngươi không có nói đùa ta? Tô Bôn vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đường Tu nói ra, ta tuyệt đối không có đùa giỡn với ngươi. Nếu như ngươi có thể tìm được ngân long thảo, ta thực sự nguyện ý mỗi bụi cây 1.000 khối giá cả thu. Bất quá, trong núi này có dã thú, ngươi đừng vì tìm ngân long thảo bán lấy tiền, liền đơn giản đến trên núi xâm phạm hiểm. Tô Bôn nói ra, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Như vậy, chờ ta sau khi trở về, thì đến nhà trong nhìn, còn dư lại bao nhiêu ngân long thảo, được. Đường Tu gật đầu, sau đó, hai người không tiếp tục ở trong núi rừng, mặc dù không có gặp phải con mãnh thú kia. Đường Tu tâm lý hơi có chút tiếc nuối, nhưng bà ngoại bị thương nặng muốn, hắn cũng không có thể ở chỗ này dây dưa lâu lắm. Thuận lợi trở lại đậu xe địa phương, Đường Tu lái xe trở lại Tô Gia Thôn. Tô Bôn thì tại cửa nhà hắn xuống xe, bởi vì Tô Bôn nói cho Đường Tu, nhà thôn trưởng thì có ngân châm, cho nên Đường Tu cũng không cần lại đi khác địa phương tìm kiếm. Tu Nhi, ngươi thứ muốn tìm đã tìm được chưa? Tô Lăng Vận nhìn thấy Đường Tu trở về, vẻ mặt ân cần hỏi han. Đường Tu nói ra, đã tìm được, đợi lát nữa Bôn ca qua đây, ta là có thể bang bà ngoại trị thương. Trần Huệ Anh tuy là rất khốn, nhưng cũng không có về nhà ngủ. Nàng lo lắng Trương Thị Thương thế, hơn nữa con trai còn cùng Đường Tu ly khai, cho nên vẫn chờ ở chỗ này. Nghe được Đường Tu, nàng hiếu kỳ hỏi, Bôn Nhi không phải với ngươi cùng rời đi sao? Hắn đi nơi nào? Đường Tu nói ra, đi nhà thôn trưởng, nói nhà thôn trưởng trong có ngân châm. Trần Huệ Anh gật đầu nói ra, không sai, thôn trưởng trước kia là cái xích cước đại phu. Nếu không phải là mười mấy năm trước xảy ra chuyện chữa chết người, sợ rằng bây giờ còn là thôn chúng ta đại phu đây. Trương Thị lúc này thanh tỉnh, hơn nữa mới vừa còn cùng nữ nhi hàn huyên rất nhiều. Chứng kiến Đường Tu trở về, nàng vẫy vẫy tay, đem Đường Tu gọi vào trước mặt, lúc này mới nói ra, Tu Nhi, bà ngoại có phải là rất vô dụng hay không? Nhân gia liền nhẹ nhàng đánh hai ta dưới, ta đây chân liền té gãy. Đường Tu lắc đầu nói ra, bà ngoại, ngài là lớn tuổi, kỳ thực ở ta tinh lý, ngài là nhất có bản lãnh người. Ta khi còn bé, nhưng là thích ăn nhất ngài làm cho ta quế hoa cao. Trương Thị tuy là chịu đựng đau đớn, nhưng trên mặt vẫn là toát ra tiếu dung, nói ra, các loại. Chờ, bà ngồi chân nhiều, ta thì làm cho ngươi quế hoa cao. Đường Tu cười nói, cảm tạ bà ngoại, ta liền biết ngoại trừ mẹ ta, chính là bà ngoại ngài đối với ta tốt nhất. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.